Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, lúc này không cho phép giành với ta. Trời cao bên trên, Ngân Hà Chi Đỉnh, La Tử Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn lấy trước mặt ba cái lần nữa khôi phục rồi may mắn người chơi bổ. Dáng người, quả thật liền là các ngươi. La Tử Ngọc ánh mắt lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý. Âm thanh lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Nghĩ ta La Tử Ngọc, trải qua thời đại thượng cổ vô số giả dối quỷ quyệt, từng ngăn cơn sóng dữ, đã từng cùng địch nhân đấu trí, bị tiểu nhân ám toán qua. Nghĩ không ra lại tại mấy người các ngươi không đáng chú ý tiểu nhân vật trên thân lật rồi xe. Thổ. Đi à nha, quá xinh đẹp, nhàn nhạt nói, đừng chỉ nhạt dễ nghe nói, cũng đem không vẻ vang những kia cuồn cuộn đi ra nói một chút. Ngươi hiểu rất rõ ta, là Tử Ngọc nhưng thật ra là cái rất nhạy bén người. Hắn nhìn chằm chằm quá xinh đẹp, sau đó lại nhìn xem Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Nói, đều đến rồi loại thời điểm, còn che che lấp lấp có ý tứ a. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Thật có ý tứ, Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật. Đương nhiên là có ý tứ, bởi vì ngươi chết cũng không biết rõ chúng ta là ai. Loại cảm giác này rất tốt, quá xinh đẹp, nhàn nhạt nói. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thậm chí đã không đi nghĩ thời đại thượng cổ những ân oán kia. Đương thời trùng sinh, vậy liền chỉ nói đương thời tốt rồi. Các người ngược lại là rất có lòng tin, La Tử Ngọc cũng lười được nói thêm cái gì, hướng về phía bên thân một đám sớm đã quần tình xúc động. Không kịp chờ đợi người lớn tiếng nói, cái này là gãy mất chúng ta tài lộ, còn nghĩ muốn hại chúng ta mệnh người. Lúc này không giết bọn hắn, còn đợi khi nào? Đám này người La gia trước đó liền bị La Tử Ngọc cho triệt để thu mua. Bây giờ nhìn đến cừu nhân, trong lòng giận lửa sớm đã kịch liệt cuồn cuộn, đều nhanh nổ rồi. 5-6 cái thánh vực cảnh giới cường giả, trực tiếp ra tay, từng đảo đáng sợ công kích, âm mang đập tới, năng lượng hóa thành kiếm khí, sắc bén đến cực hạn, tuyệt sát chi ý, lan tràn hư không. Lâm Tử Câm vung lên đại đao trong tay, chém ra một đao. Một cổ càng hung hiểm hơn sát ý trực tiếp bạo phát đi ra. Ầm ầm, sâu trong vũ trụ, sát ý triệt để bạo phát đi ra, hướng lấy bốn phương tám hướng bắn tung tóe. La gia những kia chí tôn cảnh giới người tu hành tại thời khắc này, nhao nhao một mặt ngạc nhiên lui về sau đi. Này mẹ nó đi lên liền mở lớn tiết tấu, ai có thể gánh vác được? La gia mấy tên thánh vực sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mẹ, mấy người này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật nào có loại này đỉnh cấp chiến lược. Bạch Mục Giã ở Lâm Tử Câm ra tay trong nháy mắt. Một đồng lớn thánh vực cấp bậc phụ trợ hệ phù triện liền đánh tới rồi Lâm Tử Câm trên thân. Cái đồ chơi này quá hung tàn rồi. Đến loại này cảnh giới, còn có thể thành lần gia trì trạng thái, được khủng bố đến mức nào? Rất hiển nhiên, lấy La Tử Ngọc cầm đầu đám này người La gia cũng ý thức được thay thế Lãnh Tuyết như gió kia người. Là Phù Triện Sư, giết Lãnh Tuyết, giết rồi hắn, hắn là Phù Triện Sư. La Tử Ngọc nói xong, trên thân mãnh liệt bay ra một thanh phi kiếm hóa thành một dải lụa. Chém về phía Bạch Mục Giã, ông, một màn ánh sáng, trực tiếp ở Bạch Mục Giã trên thân chống ra, phi kiếm kia chớp mắt là tới, chém ở màn sáng bên trên, màn sáng như nổi lên gợn sóng sóng nước, nhẹ nhàng dao động, La Tử Ngọc trên mặt tự tin biểu lộ lập tức cứng đờ. Thanh phi kiếm kia nhìn như bình thường, nhưng là một cái vô thượng tồn tại tự tay luyện chế phi kiếm. Dựa theo phẩm giai tới nói, đã đạt tới hạ vị thần cấp bậc, nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, dạng này phi kiếm, vậy mà không cách nào chạm phá đối phương phòng ngự. Tới phiên ta à? Bạch Mục Dã liếc rồi bên kia La Tử Ngọc một mắt. Trên thân trong nháy mắt bay ra mấy ngàn tấm phù triện. Ta thao, La Tử Ngọc cùng bên thân một đám La Gia cường giả kém chút ngay tại chỗ sụp đổ. Thế nào nhiều như vậy phù triện? Đám người này ngay sau đó không chút do dự tế ra lượng lớn pháp khí, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, ý đồ ngăn trở kia phô thiên cái địa phù triện. Trong chốc lát, những kia phù triện ở giữa, mấy chục tấm hóa thành tia sáng trường kiếm, hung hăng đánh vào kia màn sáng bên trên. La Tử Ngọc cùng một đám người La Gia đều ôm lấy loại kia ta chém không phá phòng ngự của ngươi. Ngươi cũng đừng hòng tùy tiện chạm phá ta phòng ngự tâm tư. Mong đợi nhìn lấy, ầm ầm, tĩnh mịch hưu quạnh sâu trong vũ trụ, bỗng nhiên bộc phát ra óng ánh khắp nơi chói mắt hoa quang. Kia to lớn phòng ngự màn sáng bị này mấy chục tấm kiếm phù hình thành phi kiếm trực tiếp đánh cho nhão nhoẹt. Pháp khí vỡ nát, mấy người phun máu, rút lui. La Tử Ngọc một mặt ngạc nhiên, xoay người rời đi, rút lui ngươi muội, vạn cổ cừu hận, hôm nay để ngươi đi rồi, ta tỷ không được tức chết. Kia vô số kẻ phù triện trực tiếp đánh ra một mảnh lôi hải, đem La Gia đám người này toàn bộ bao quát trong đó. Một cái đều không chạy rồi. Chí tôn cảnh giới người tu hành ngay tại chỗ liền bị chém thành rồi cạn. Thánh vực cảnh giới cũng bị bổ đến chi hoa gọi bầy. Thiên lôi này đồ vật, tới khi nào cũng là người tu hành lớn nhất khắc tinh. Uy lực quá mạnh, quá mãnh liệt, quá bạo, căn bản đỡ không nổi. La Tử Ngọc bị nhốt lôi hải, trên thân vô số pháp khí toàn bộ bị tế ra. Mặc dù ở gia tộc còn có tinh huyết, có thể trùng sinh, nhưng nếu là ở chỗ này hủy đi bản thể, trùng sinh giọt kia tinh huyết, cái gì cũng không biết biết rõ, tương đương với một cái bị triệt để rửa đi đại hào. Không có trang bị, không có điểm kinh nghiệm, càng không có bất kỳ cái gì liên quan trí nhớ. Cho nên, không có người cam tâm chết ở chỗ này, đám người này đều muốn liều mạng giãy giụa lấy, từ nơi này chạy đi. Quá xinh đẹp thủy chung không có ra tay, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, một mặt vui mừng, Lâm Tử Câm trong mắt lại mang theo vài phần phiền muộn. Nàng mới vừa sáng cái ngoài, danh tiếng liền đều bị ca ca cho đoạt rồi, bầy sấm đại pháp sư ra tay, nàng này đại chiến sĩ liền bên đều dính không lên, lại vừa nhìn. Bầu trời bên trong vẫn là có lượng lớn phù triện ở vòng quanh kia phiến lôi hải. Giống như là ở tự mình tìm kiếm phương vị. Sau một khắc, pháp trận hình thành, kích hoạt, lôi hải cũng không bảo hiểm. Đám người kia có thể từ thượng cổ sống đến hôm nay, tuyệt không có khả năng một điểm nội tình không có. Cho nên, còn muốn thêm lên pháp trận, triệt để đem bọn hắn vây chết. Lúc này đồng thời, Bạch Mục Dã còn tại làm lấy mặt khác một cái chuyện. Một chút phù triện lặng lẽ từ hắn trên thân bay ra ngoài, bay về phía này hưu quạnh vũ trụ hư không các nơi. Thậm chí tự liền bên thân Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp cũng không có chú ý đến hắn động tác này. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ở chính mình không có cường đại đến có thể quét ngang hết thảy địch trước đó, vẫn rất có cần thiết. Cho dù thật cường đại đến có thể quét ngang hết thảy, cũng không thể mất rồi tính cảnh giác. La Tử Ngọc tràn ngập oán tiếng đọc từ lôi hải ở giữa truyền ra, Lãnh Tuyết. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không dám nói với ta ngươi là người nào không? Còn có kia nữ nhân, ngươi là ta thời đại thượng cổ người quen đúng không đúng? Giữa chúng ta có thù đúng không đúng? Có gan hay không đem các ngươi thân phận cáo chi? Quá xinh đẹp yên tĩnh đứng ở đó, đã khôi phục lúc đầu hình dạng, khí chích cái thế, xinh đẹp vô song. Nàng nhàn nhạt nhìn lấy cái hướng kia, nói, bằng cái gì để ngươi chết cái rõ ràng, liền để ngươi chết không rõ không minh bạch. Còn có, sự tình không xong, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết sạch ngươi ở trên đời này tất cả phân thân. Xóa đi ngươi ở lại đây trên đời tất cả dấu vết. Lôi hải trong truyền đến từng đợt một kêu thê lương thảm thiết. Có La Gia thánh vực cường giả, bị mảnh này đáng sợ như thiên kiếp vậy lôi điện ngạnh sinh sinh đánh chết. Tử trạng không phải đồng dạng thê thảm, chết ở loại này lôi điện phía dưới, thần hình câu diệt, không có một khả năng khác. Về phần ở gia tộc hoặc là ở nơi khác lưu lại những kia tinh huyết, sau khi trùng sinh, bất quá là một cái yếu ớt mắc cấp nhỏ số. Trừ rồi biết rõ chính mình là ai bên ngoài, cái khác sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này trùng sinh, đối vô số đỉnh cấp cường giả tới nói, coi là thật sống không bằng chết, nhưng chung quy là chết tử tế không bằng lại còn sống. Cho nên từ vô thượng đại năng, xuống đến chí tôn thánh vực, phàm là có thể sử dụng thủ đoạn để chính mình trùng sinh. Cơ hồ không ai không cho mình lưu đầu đường lui, là Tử Ngọc Kỳ thực còn tại đau khổ chống đỡ. Hắn còn chưa chết, trong lòng coi là thật tràn ngập không cam lòng cùng oán niệm. Thê lương mà nói, lãnh tuyết, chính ngươi sở lấy lương tâm nói, những năm này ta đối với ngươi như thế nào, nhưng từng có bất luận cái gì đối với ngươi không đúng địa phương. Ngươi vì sao nhất định phải đưa ta tại tử địa? Bạch Mục Dã không nói chuyện, chỉ là yên lặng lại đi đến mặt tăng thêm rồi một điểm cuồng lôi phù. Bổ đến còn chưa đủ hung ác, còn có tinh thần đầu ở này gào to đâu. Lôi điện càng hung rồi, lôi hải chỗ sâu, là Tử Ngọc tóc tai bù xù. Toàn thân trên dưới sớm đã rách tung tóe, rất nhiều nơi xương cốt đều đã bị đánh nát rồi. Hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn trên thân tất cả đồ vật đều không biện pháp mang theo hắn trốn đi mảnh này lôi hải. Có thể kiên trì đến bây giờ, hay là bởi vì vừa mới hắn chảo rồi hai cái La Gia thánh vực ngăn tại trước người mình. Nhưng làm như vậy trừ rồi ở trước khi chết bộc lộ ra nhân phẩm hắn ti tiện một mặt, căn bản không có ý nghĩa thực tế gì, nên bị thương một chút cũng không ít. Trên thân không phải là không có chết thay phù, thậm chí ngay cả chết thay nhân ngẫu cũng đều có rất nhiều cái. Nhưng hắn bản tôn trốn không thoát mảnh này lôi hải, đám đồ chơi này có làm được cái gì? Chết thay phù sớm đã bị kích hoạt, đã thay hắn chết 3 lần, lại không còn, chết thay nhân ngẫu cũng liên tiếp bị đánh nát 7-8 cái. Đồng dạng không có, là Tử Ngọc gầm thét. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, các ngươi đến cùng là ai? Cái kia tràn ngập oán niệm thần niệm, điên cuồng đánh thẳng vào khốn trận, một tôn cường đại thánh vực sinh linh, quả thực là bị gắt gao vây ở chỗ này không được mà ra. Loại kia tuyệt vọng tư vị, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới sẽ rõ ràng. Đến cuối cùng, là Tử Ngọc triệt để trầm mặc rồi. Hắn bị mảnh này lôi hải trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán, lôi điện khắc chế hết thảy tà ma, quá xinh đẹp nhìn lấy kia phiến vẫn còn đang lấp lóe, nhưng lại dần dần bắt đầu dập tắt lôi hải, nhẹ nhàng nói rồi một câu. Bạch Mục Dã khóe mắt dư quang rõ ràng trông thấy, lớn con người xinh đẹp bên trong, lóe ra một tia nhàn nhạt trong suốt, đó là một loại thoải mái. Một loại vui sướng, một loại kích động. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thật sự nói, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, tỷ đây là đang cùng ta khách khí. Không, tỷ là đại biểu tỷ muội chúng ta 4 người, đối ngươi biểu thị cảm tạ. Toàn bộ La Gia, chúng ta thống hận nhất chính là người này. Chúng ta năm đó coi hắn làm tốt nhất bằng hữu, hắn lại bán rẻ chúng ta, bán rẻ được không chút do dự. Chúng ta không sợ quang minh chính đại đánh địch nhân đi lên, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ bằng hữu phản bội. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật nói rằng, hôm nay gặp hắn chết rồi, Tỷ tỷ trong nháy mắt ý nghĩ thông suốt, bước vào vô thượng, ở trong tầm tay, Bạch Mục Dã lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Chỉ cần tỷ vui vẻ, thế nào đều tốt, ta không phải rất vui vẻ. Lâm Tử Câm ở một bên cong lấy miệng. Ngươi lần sau có thể hay không đem máy bay chiến đấu sẽ cho ta lưu như vậy từng điểm một. Nàng duỗi ra một cái trắng như tuyết, thon dài tay, ngón cái cùng ngón trỏ ra dấu lấy. Từng điểm một là được. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tốt, nghĩ muốn chiến đấu phải không? Lập tức tới ngay, lập tức. Lâm Tử Câm hơi chút khẽ giật mình, nhìn hướng sâu trong vũ trụ. Quá xinh đẹp cũng hơi chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Đồng dạng nhìn hướng sâu trong vũ trụ phương hướng. Dưới núi trái phải, bốn phương tám hướng, một điểm năng lượng ba động đều không có. Liền biết rõ gạt người. Lâm Tử Câm trợn nhìn Bạch Mục Dã một mắt. Sau một khắc, liền đang cách bọn họ không xa địa phương. Hư không đột nhiên giống như là bị xé mở một đường vết rách. Một nhóm lớn toàn thân tỏa ra sát cơ ngập trời bóng người. Từ kia lỗ hổng bên trong, ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Một người cầm đầu lạnh lùng nói, thế mà dễ dàng như vậy tìm. Lâm Tử Câm vung lên đao lớn, đi lên liền là một đao. Đồng thời không quên lớn tiếng cảnh cáo nói, lúc này ngươi nhưng không cho giành với ta. Ầm ầm, khủng bố năng lượng, âm vang bạo phát. Nói chuyện này ngươi, bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.